Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 807, Ultron diệt vong. Milestone là một môn hộ còn có thể ở trước mặt vũ trụ sinh ra. Thế nhưng ở đâu sinh ra? Sinh ra ở trong tay người nào cũng không biết. Ta xem Vision trên trán bảo thạch có điểm giống trước đây xâm lấn New York lúc. Người ngoài hành tinh kia cầm trong tay vũ khí. Thanh kia vũ khí vẫn còn ở SHIELD sao? Captain America làm tiếp xúc gần gũi qua Super Saiyan cùng Vision nhân. Hắn phát hiện mấu chốt trong đó điểm. Nhắc tới việc này đại cục trưởng liền ảo não. Người không nói ta còn muốn nói sao? Xem một chút đi, bọn đặc công vừa mới đưa tới. Cái gì đặc công đưa tới đều là nói dối. Thế nhưng tâm linh quyền trượng không làm giả được. Mặt trên mơ hồ giải rác tâm linh lực càng là thật không được. Captain America cảm giác rất rõ ràng. Quyền trượng lên bảo thạch nát. Vỡ vụn thời gian không cao hơn một giờ. Điều này có ý vị gì? Hắn vẫn còn ở nỗ lực biết rõ cái này sau lưng huyền cơ. Daisy đem mình suy đoán nói với bọn họ thuật một lần. Thời gian cái khái niệm này quá mức hùng vĩ. Nàng cũng không biết chính mình lý giải rất đúng không đúng. Avenger mọi người toàn bộ nghe được vẻ mặt mơ hồ. Nhìn theo Avenger mọi người xuống phía dưới nghỉ ngơi. Bọn họ trong tương lai trước có cường địch sau không ai giúp quân. Có thể sánh bằng nàng bên này chơi đùa một dạng thập tự quân đông trinh áp lực lớn sinh ra. Daisy vẫn lo lắng lại đem Wanda trị liệu một lần. Milestone lực lượng không thể bỏ qua. Phải nhiều lần bài tra. Tìm kiếm tai họa ngầm. Đồng thời dùng tinh thần lực làm yên lòng đại chiến sau có chút không yên tâm tình. Cuối cùng hôn một cái Wanda môi đỏ mọng. Này mới khiến tiểu Wick xuống phía dưới nghỉ ngơi thật tốt. Cái này cho ngươi, phải có điểm dùng a. Wanda đem Vision chính là cái kia đầu đưa cho nàng. Sau đó xuống phía dưới nghỉ ngơi. Wanda là một Wick cũng không phải là thiện nam tín nữ. Đô thị thành phần tri thức không thể tiếp thu. Cảm thấy Phật đáng ghét nàng gặp quá nhiều rồi. Người chết đầu nàng dám cầm chơi. Huống là một cái người máy đầu. Đại cục trưởng cũng không cảm thấy một cái người máy đầu biết chạm đến người nào cách điểm mấu chốt. Chỉ là cái này đầu nhe răng trợn mắt, nhìn khiến cho người ta sợ hãi. Người khác không biết Vision cùng Wanda chuyện, nàng có thể không biết không? Đồng thời cũng lo lắng bị điên vì cái gì điên cuồng khoa học gia trộm đi mù nghiên cứu. Giữa ngón tay lửa cháy mạnh bốc lên. Trực tiếp dùng Phoenix chi hỏa đem đầu thiêu thành cho tàn. Nàng bắt đầu suy nghĩ chỉnh sự kiện nước chảy. Deadpool xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Hỏi như vậy đề tới. Thanos đâu? Thanos bây giờ đang ở làm cái gì? Nàng liên lạc đang âm thầm hộ tống Star-Lord đoàn người đi trước Sierra Proxima Midnight. Thông tin bên kia tựa hồ điều tra một phen. Sau 15 phút cho ra hồi phục. Hắc ám giáo đoàn toàn bộ hành tinh phòng ngự võng đều nằm ở đóng cửa trạng thái. Taos cự tuyệt bọn họ Black Order ngũ tướng trở về. Hắc ám đế vương không có cho ra cái gì lý do. Bất quá trong lòng có dự đoán Proxima Midnight vẫn là phát giác một cái sợi dị thường. Bây giờ Thanos tựa hồ có điểm trột dạ. Proxima Midnight cũng náo không rõ chính mình tại vì ai thuần phục. Bất quá trong lòng quan niệm thâm căn cố đế, vẫn là hơi chút thiên hướng Thanos bên kia nhiều hơn chút. Không có đối với Daisy giảng thuật suy đoán của mình, không cần nàng giảng thuật, cắt đứt thông tin, Daisy cũng có thể đoán được chân tướng. Thanos đại biểu ca có 7 thành tỷ lệ bị thương, hắn vì để cho Deadpool sẽ không nhìn thấy Dead, vận dụng bí pháp nào đó. Dành cho Deadpool vĩnh viễn sẽ không chết chớ chú cũng không phải là cái gì hỏa cầu thuật băng chùy. Thuật các loại kỹ năng. Cái này dính đến sinh mệnh tầng sâu nhất định nghĩa. Đó chính là không chết. Thậm chí là Eternity. mạnh mẽ cố định một cái không chết đặc tính cho Deadpool. Cho dù Thanos nắm giữ rất nhiều trong vũ trụ bí pháp, dùng ra chiêu này cũng sẽ làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Sinh mệnh lực, muốn cho dư Deadpool một cái không thể địch nổi không chết đặc tính, cần dùng khổng lồ sinh mệnh lực để làm trao đổi. Thanos hy sinh chính mình Eternal một bộ phận đặc tính, lúc này mới đổi lấy Deadpool vĩnh viễn không chết. Thực sự là cơ hình yêu say đắm. Daisy bây giờ đối với đại biểu ca, Dead cùng Deadpool, ba người này quan hệ giữa nhìn có chút không hiểu. Từ Thanos lại nghĩ tới chính mình, nhức đầu, Daisy cảm giác mình tiên tri ưu thế càng ngày càng ít. May mắn hắn hiện tại cũng không lo lắng thu thập đá quý, nếu không sẽ bị buồn chết. Captain America nghỉ ngơi nửa ngày lại lần nữa đi lên chiến trường. Captain Marvel, Spider-Woman gì đó cũng nhao nhao gia nhập vào chiến đấu. Máy móc binh sĩ đối mặt S-HIELD-10 vạn đại quân thực sự không coi vào đâu. Ultron không có kinh thiên mưu hoa, cuối cùng cũng không khỏi không ở ngạnh thực lực trước mặt cúi đầu. Latvia tài nguyên không đủ vũ trang máy móc binh sĩ, đơn thuần đối lập vũ khí trang bị những thứ này máy móc binh sĩ thậm chí còn không bằng Tư Lớn Lâm. Cách lạc trong chiến dịch Liên Xô binh sĩ, tốt xấu Liên Xô đại binh ba người dùng một cây thương A. Không có vũ khí, không hai cái tay, cũng biết chạy lung tung máy móc binh sĩ đối mặt võ trang tận răng chức nghiệp binh sĩ không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Daisy từ Crisier chính là buôn lậu trong giao dịch giữ lại một cái bộ phận vũ khí tân tiến. Lần đầu tiên giao dịch số lượng cũng không nhiều, thế nhưng phân phối cho vài cái tiểu đội vậy là đủ rồi. Lạp tử thúc đánh ra, một người một thương, đại quân liên chiến liên tiếp, thủy triều giống nhau xông lên đi, rất nhanh thì công phá Doom bảo. Ở Doctor Doom thích nhất vương tọa trước, Jean chết cháy rồi cùng máy móc binh sĩ tạo hình khác xa Ultron. Màn này truyền lại đến các nơi trên thế giới. Jean cái này Mutant lãnh tụ địa vị xem như là triệt để củng cố. Hai bút cùng vẽ, Ant-Man đã ở cũng trong lúc đó tiến nhập Latvia Internet, đem Ultron bản thể đánh cái hy ba lạn, kiểm tra Internet. Daisy không có trước tiên thư giãn, ra lệnh một tiếng, rất nhiều đặc công bắt đầu ở Internet chung thăm dò Ultron tung tích. MerFantastic cũng khởi động một cái mới phép tính, có thể ở toàn bộ võng thăm dò Ultron. Ultron trên lý thuyết biết may mắn còn tồn tại cũng ẩn núp. Có thể trăm năm, có thể nghìn năm, làm tư duy logic năng lực lần nữa khôi phục lúc bình thường. Ultron còn có thể trở về, bây giờ không biết là tương lai của hắn bị sửa, vẫn là nguyên bản là sẽ phát sinh. Một tòa ẩn giấu sâu đậm tầng hầm ngầm bị đặc công ngẫu nhiên gian phát hiện. Bọn họ càng ở chỗ này phục vụ khí chung tìm được Ultron một ít căn nguyên tính số hiệu. Mấy người dùng lựu đạn phá hủy phục vụ khí, theo Daisy làm ra tự mình xác nhận sau. Trận này từ Stark đưa tới lớn tai kiếp, rốt cục ở ngày độc lập ngày nghỉ sau ngày thứ bảy vạch xuống dấu chấm tròn. Tin tức thắng lợi đi qua phát thanh truyền bá đến thế giới các ngõ ngách. Cùng dân chúng hoan hô bất đồng, các quốc gia lãnh đạo là vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui chính là chính mình còn sống, buồn là bây giờ cục diện này thật sự là nấu như kiến thiết so với phá hư có thể khó hơn nhiều. Máy móc binh sĩ tạo thành phá hư trải rộng thế giới các đại thành thị. Vô số người bình thường gia viên bị tai họa ngập đầu. Rất nhiều nước nhỏ chính quyền đã bị lật đổ. Chính trị tình thế hỏng bét. Phân tích nhân sĩ càng là phổ biến không coi trọng sau này 2 năm kinh tế tình thế. Dùng kinh tế trời đông giá rét để hình dung không chút nào quá phận. S-H-I-E-L-D Internet có thể dùng, nhưng không thể hoàn toàn dựa bọn họ. Các quốc gia rất có ăn ý, bắt đầu hạ lệnh thanh lý trên Internet này rác rưởi. Ngược lại dân chúng đã ngắt mạng chặt đứt 7 ngày,